Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chính nghĩa có thể sẽ muộn, nhưng sẽ không vắng họp. Tĩnh Hải thành phố lớp học cũ lâu, Hồ Nhân Tạo bên cạnh, không gian tạo nên một hồi rung động, ngay sau đó truyền đến một hồi trống rỗng thanh âm, Ma Đại Nhân. Kế hoạch của ta xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi sớm ngày đột phá trận pháp này. Không vội, nhớ kỹ, nhất định phải coi chừng. Phiến khu vực này có cái vạn năm hồ ly tinh cùng một cái tiểu đạo sĩ. Bọn hắn vẫn có chút bổn sự. Có nhiều lần cái con kia tiểu hồ ly đều thiếu chút nữa nhìn ra dị thường. Cái này mấu chốt không muốn tại cùng ta phức tạp, thuần âm huyết sát trận bố trí không được coi như xong. Không phải là 81 thiên ấy ư, ta đã bị phong ấn mấy vạn năm rồi, cũng không kém mấy ngày nay. Rất nhanh, một hồi hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, thanh âm mang theo mỗ trung ma tính, khác chung quanh lá cây đều lập tức héo rũ, trên mặt đất con kiến lập tức tử vong. Mà đại nhân ngươi yên tâm, thuần âm huyết sát trận nhất định khả dĩ luyện chế ra đến. Trong thiên hạ vẫn chưa có người nào có thể bắt được ta. Cho dù thiên sư cũng không ngoại lệ. Chớ khinh thường, theo ta được biết Mao Sơn cửu âm liên hoàn trận có thể phong tỏa không gian. Bất quá Mao Sơn truyền nhân đã biến mất biệt tích, hội cửu âm liên hoàn trận người đoán chừng đã không có. Mặt khác ngươi chú ý hạ thông thiên hội, nhìn xem thông thiên hội người sáng lập có chết hay không. Nếu như không có chỉ có thể chờ hắn chết, hoặc là tại địa cầu biến mất, ta mới có thể ra đến. Mà đại nhân, hắn thực lợi hại như vậy. Nói nhảm, lúc trước chính là hắn đem ta phong ấn tại đây. Nếu như hắn không chết hiện tại nhất định rất lợi hại. Ta vừa đi ra ngoài là hắn có thể cảm ứng được. Đến lúc đó hắn lại đem ta phong ấn làm sao bây giờ? Tóm lại ngươi điều tra một chút, nhất định phải cẩn thận một chút. Tốt, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Không gian lần hai tạo nên một hồi rung động, về sau khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy thật giống như chưa từng có phát sinh qua tổng quát. Bên kia... Lâm Long cho Nhất Dương đạo trưởng đã gọi điện thoại về sau. Còn không có một phút đồng hồ, Tôn Thiếu Mẹ điện thoại vang lên, nàng xem trên điện thoại di động dãy số, biến sắc, lộ làm ra một bộ mập mờ dáng tươi cười. Tiếp thông điện thoại ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí nói. Lý thư ký nha, ngài tìm ta có chuyện gì nha? Người ta bây giờ đang ở cùng nhi tử. Rất nhanh trong điện thoại tự truyền đến Lý thư ký thanh âm. Ngay sau đó Tôn Thiếu Mẹ sắc mặt liên tục biến hóa. Cuối cùng, đăng đăng đăng, lui ra phía sau vài bước. Cả người một chút mất đi tinh khí thần. Tựa như hành thi, đã xong, Tôn Thiếu Mẹ đặt mông ngồi dưới đất. Thần sắc ngốc phế, ai, một bên Dương cục trưởng thở dài. Vừa rồi hắn tự nói với mình tỉ tỉ Lâm Long thế lực sau lưng. Thế nhưng mà bị cắt đứt, cũng không để cho hắn cơ hội nói chuyện. Vừa rồi hắn gặp Lâm Long lấy điện thoại di động ra đã biết rõ hư mất. Mẹ, ngươi làm sao? Tôn Thiếu nhìn mình mẹ có chút mộng bức. Mới vừa rồi còn tinh khí thần 10 phần mẹ tiếp một chiếc điện thoại vậy mà trở thành như vậy. Ngươi tên hỗn đản này. Lão nương lần này bị ngươi hại chết, ngươi cho ta quỳ xuống. Tôn Thiếu Mẹ nhìn xem Tôn Thiếu, khí mà nói đều nói không nên lời. Cuối cùng hít sâu một hơi, đối với Tôn Thiếu hét lớn một tiếng. Tôn Thiếu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chính mình mẹ. Bằng không thì hắn mẹ mấy lần câu dẫn hắn, hắn như thế nào hội giả không biết nói. Hắn mẹ cái này một giống. Tôn Thiếu sợ tới mức, đụng, một tiếng tự quỳ trên mặt đất. Ba tương đương, Tôn Thiếu Mẹ một cái tát rút hướng Tôn Thiếu. Tiếp theo chỉ vào Lâm Long nói ra, cho vị tiểu huynh đệ này quỳ xuống, khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Lập tức, bằng không thì đừng trách ta không nhận ngươi đứa con trai này. Nói xong, Tôn Thiếu Mẹ vọt tới Lâm Long trước mặt, ngồi xổm người xuống một chút, ôm lấy Lâm Long đùi, điềm đạm đáng yêu nói: "Tiểu huynh đệ, ta sai rồi, ngài tha thứ ta đi, là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, chỉ cần ngài tha thứ ta, ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng, để cho ta cùng ngươi ngủ cũng có thể. Thật sự ngươi xem ta thân thể hay là rất mê người. Ta biết rồi, tư thế cũng rất nhiều. Ta cam đoan có thể cho ngươi thoải mái ngất trời." Lâm Long không biết Nhất Dương đạo trưởng xử trí như thế nào Tôn Thiếu Mẹ, lại đem nàng dọa thành như vậy. Bất quá hắn cũng không muốn biết. Lúc này một cước đá văng ra Tôn Thiếu Mẹ, ôm Bạch Khiết nói ra: "Chỉ bằng ngươi cũng cùng ta ngủ. Ngươi nhìn ngươi một chút chính mình lớn lên cái dạng gì. Cùng vợ của ta vừa so sánh với, ngươi tự là một đống cứt. Lúc trước ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Hiện tại ngươi muốn là bò của ngươi bức trả giá thật nhiều. Thân là mẫu thân, không hào hào dạy bảo nhi tử, còn lợi dụng chức vị của mình dung túng nhi tử làm sằng làm bậy. Ngươi như vậy bại hoại, xã hội u ác tính, không trừng phạt ngươi ông trời đều nhìn không được." Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết đi ra cửa, đi ngang qua Dương cục trưởng bên người lúc, Lâm Long đột nhiên chứng kiến một bên có chút may mắn quản lý đại sảnh. Liền nói với Dương cục trưởng: "Khách sạn này quản lý đại sảnh khả dĩ đổi một cái." Nghe xong lời này, vốn gặp Lâm Long đều đi rồi, cho là mình không có việc gì, vẫn còn may mắn quản lý đại sảnh lập tức mặt xám như cho. Cả người thần sắc chất phác, tứ chi vô lực giống như ngồi ở trên ghế. "Tốt, nhất định khiến lão bản đổi một cái, lại để cho hắn đi giặt rửa WC toilet. Tiểu huynh đệ ngài đi thong thả." Dương cục trưởng liên tục không ngừng gật đầu, sợ Lâm Long trách tội hắn. Lúc gần đi, Bạch Khiết một đạo yêu khí đánh vào Tôn Thiếu trong đầu. Ngay sau đó Tôn Thiếu hai mắt trống rỗng, khóe miệng một phát, nước miếng chảy ra, cả người tựu cùng giống như kẻ ngu không hai. "Tiểu Long, ngươi sẽ không trách ta trừng phạt quá nặng a?" Bạch Khiết hào phóng kéo Lâm Long cánh tay, bên cạnh cái đầu hỏi. Lâm Long mỉm cười, nói ra: "Ta như thế nào hội trách ngươi? Đây là hắn nên được. Trước đây hắn khẳng định tai họa không ít nữ nhân. Ngươi phải nhớ kỹ, chính nghĩa có thể sẽ muộn, nhưng cũng không hội vắng họp." "Phi, câu nói sau cùng ngươi chỗ đó chứng kiến, lại vẫn giáo dục khởi ta đã đến. Ta mà là ngươi lão sư." Hắc hắc, Lâm Long nhếch miệng cười cười, nói ra: "Đi, chúng ta đi dạo phố." Rồi sau đó hai người đi dạo xong phố, Lâm Long sẽ đem Bạch Khiết đưa về trường học. Bạch Khiết là Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học chủ nhiệm lớp. Ngoại trừ có độc lập bên ngoài phòng làm việc còn rất có nghề phòng. Ở trường học giáo sư lâu khu vực, bên trong ở đều là giáo sư. Tổng cộng 9 tòa nhà giáo sư lâu, mỗi tòa nhà đều là 9 tầng. Bên trong tu vô cùng tốt. Tính toán thượng nhà trọ, Lâm Long đưa mắt nhìn Bạch Khiết lên lầu. Về sau hắn đánh cho cái xe taxi trở lại Hoàn Hồ biệt thự. Đi vào cửa nhà, Lâm Long đột nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp theo mặt mũi tràn đầy áy náy nói: "Không có ý tứ, ta tiến sai phòng." Nói xong, hắn lại lui ra ngoài, nhìn biển số nhà, khu 88 số. Đúng vậy, A-Hát có thể bên trong như thế nào hiện đầy khí cầu các loại thứ đồ vật, khiến cho cùng với sinh nhật đồng dạng. "Tiểu Long, ngươi đứng ở ngoài cửa làm gì vậy? Tranh thủ thời gian tiến đến a. Ngày mai Băng Nhi 19 tuổi sinh nhật, chúng ta sớm bố trí một chút." Ăn mặc tạp dề từ phòng bếp đi tới Dương Quyên nhìn xem đứng ở ngoài cửa Lâm Long nói ra: "Băng Nhi sinh nhật." Lâm Long sững sờ, hắn còn thật không biết Trương Băng sinh nhật. Tiếp theo vô cùng kích động, tranh thủ thời gian vào cửa giúp đỡ bố trí. Trương Băng cùng Lâm Thiến đi ra ngoài đính bánh ngọt đi. Trong nhà tựu Lâm Vô Pháp, Lâm Kiệt, Dương Quyên cùng Lâm Long bốn người luống cuống tay chân, hao phí một giờ mới đem phòng khách bố trí tốt. Không bao lâu Lâm Thiến cùng Trương Băng trở về, người một nhà thật vui vẻ ăn cơm, sau đó ngồi cùng một chỗ xem tivi. Đã đến 10 điểm, Lâm Long bọn hắn bởi vì muốn lên học liền đi ngủ đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.